Đại Kiếp Chủ, chương 38, học thức khiếm khuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo trưởng lão một tiếng quát từ Tiểu Trúc Phong đỉnh núi phương hướng, lập tức bay tới một đạo bạch quang tới phụ cận, thình lình có thể thấy được cái kia bạch quang lại là một vị ba trượng dư cao màu trắng bia đá, trong chốc lát đến Tiểu Thanh Khê phụ cận, sau đó chậm rãi rơi xuống, treo tại đạo đài phía trên. Cùng phổ thông bia đá khác biệt, bia này ngăn nắp tổng cộng có tứ phía, mỗi mặt đều khắc rõ rất nhiều phù văn cùng hoa văn, mà ở trên đỉnh thì đều có một con mắt hình dạng hoa văn, nhìn phía bốn phương tám hướng. Đạo đài chung quanh tiên môn đệ tử, đều có thể nhìn thấy trong đó một con mắt. Phương Nguyên chỉ nhìn một chút liền cảm giác con mắt kia tựa hồ thâm trầm hàm xúc giống như là một phương hàn đàm, có thể để người ta bị rơi vào. Bên trong những người khác phải chăng cũng có muốn thử một lần. Trưởng lão cười nhìn thoáng qua những đệ tử khác nói. 3 tháng trước cái kia 7 cái tiểu nhi liền đã vào Phi Vân Sơn, chắc hẳn lại có 2-3 tháng thời gian, liền sẽ trở về, đến lúc đó, chính là nhóm người thứ 2 lên núi truyền đạo thời điểm, các ngươi nếu là thừa dịp trong khoảng thời gian này thông qua được tiên bia lục vấn, đến lúc đó liền có thể trực tiếp lên núi đi, cơ hội khó được tiên bia cũng sẽ không tùy tiện xin mời. Người vì khảo thí người mới này thiên tư, đưa tay liền đem tiên bia triệu đi ra, còn nói sẽ không tùy tiện xin mời. Chúng tiên môn đệ tử nhịn không được có người âm thầm nôn rầm rĩ, chỉ là không dám nhận lấy trưởng lão mặt nói ra. Đệ tử tháng trước kém một bước không thể thông qua tiên bia lục vấn, hôm nay nguyện ý thử một lần. Cũng liền vào lúc này, nữ đệ tử áo xanh Ngô Thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ha ha, ngươi nên thử một chút, 1 tháng trước xin mời tiên bia, có 3 người thông qua, ngươi chỉ kém sơ qua, rất là đáng tiếc, lão phu ngược lại là hy vọng, nếu là có thể lần tiếp theo Phi Vân Sơn mở ra lúc có bao nhiêu mấy người lên núi truyền đạo, mới là tốt nhất sự tình. Vậy đệ tử cũng tới thử một chút, ta cũng thử một chút, không trải qua ma luyện, chung quy là không thành. Theo Ngô Thanh mở miệng, tiên môn đệ tử bên trong, cũng có không ít người đều mở miệng, bầu không khí tăng vọt. Cũng tốt, vậy liền đều đi thử một chút đi. Trưởng lão cười một tiếng, vừa nhìn về phía Phương Nguyên, nói. Người chính là lần đầu hỏi bia, lão phu dạy ngươi, ngồi xếp bằng, như tu hành hình, hai mắt nhìn chăm chú bia nhãn, như trong thức hải dị trạng xuất hiện, không cần kinh hoàng, một mực dựa vào thức hải thần niệm y theo cách đó mà làm cũng được. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Trưởng lão khẽ gật đầu một cái, xoáy cùng đưa tay, tại trên tấm bia đá nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo pháp lực rót vào trong tấm bia đá. Phương Nguyên các loại tiên môn đệ tử thì đồng thời cảm giác thể xác tinh thần chấn động. Bọn hắn một mực tại ngưng thần nhìn qua bia đá bia nhãn, lúc này bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác cái kia bia giống như là sống lại, bia nhãn càng là sáng ngời có thần, trực tiếp nhìn vào bọn hắn sâu trong đáy lòng, tại một loại thể xác tinh thần buông lỏng cảm giác, Phương Nguyên chỉ cảm thấy chính mình rõ ràng còn mở to hai mắt, lại giống như là đột nhiên ngủ thật say, cảm giác này thế mà giống như là lần thứ nhất lĩnh ngộ thiên diễn chi thuật lúc đồng dạng. Đại đạo vô lượng cô tâm tác chi. Một tiếng hùng hồn thanh âm chợt tại Phương Nguyên chung quanh vang lên, chấn động tinh thần của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nguyên giật mình, tả hữu nhìn lại, đã thấy chung quanh nơi nào còn có cái gì tiên môn đệ tử, chỉ còn một mảnh mênh mông hư không? Đệ nhất vấn tu vi bao nhiêu? Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, thanh âm kia bỗng nhiên biến đổi, quanh người đột nhiên vô tận áp lực hướng mình đánh tới. Phương Nguyên không chút nghĩ ngợi, cơ hồ là theo bản năng, một thân pháp lực liền điên cuồng phun trào lên, đối kháng chung quanh truyền đến áp lực. Luyện khí 3 tầng đến nửa chỉ làm trung đẳng, loại kia đối kháng cũng không chấp tục thời gian quá dài, bất quá mấy tức công phu, liền có một giọng nói vang lên. Xoáy cùng, lại là cái thứ 2 thanh âm, đệ nhị vấn, đan đạo bao nhiêu? Tại Phương Nguyên trước người, bỗng nhiên sinh ra một gốc linh dược tím gốc lam hoa, lá phân 5 cánh, theo gió chập chờn, sinh động như thật. Cái này tựa như là một đào thảo, Phương Nguyên giật mình, nhớ tới mình tại thần nông điển, bên trên đọc được qua một thiên, nhận ra loại linh dược này. Tại hắn ý nghĩ này dâng lên lúc linh dược kia liền đột nhiên biến mất, lại có một bụi khác linh dược mọc ra, lần này Phương Nguyên lại có chút phạm vào ngốc cái kia một gốc linh dược sinh trưởng quái hình quái trạng, lại như già lam cỏ, lại như hoa đuôi chó, thực sự không tốt nhận. Siêu, không đợi Phương Nguyên suy nghĩ nhiều, linh dược kia lại lần nữa biến mất, biến thành một loại khác. Tốc độ kia cực nhanh, nhưng nói là thoáng qua cực trôi qua, mà Phương Nguyên cũng minh bạch cái này đệ nhị vấn dụng ý, xác nhận đang khảo nghiệm chính mình đối với linh dược nhận biết, hắn đem mình có thể mượn đến mấy bộ dược điển, hết thảy cõng xuống tới, này căn cơ thật sự là không yếu, có thể mấu chốt ở chỗ, hắn chỉ nhìn qua dược điển, lại chưa thấy qua mấy loại vật thật, rất có vài phần đàm binh trên giấy ý tứ, tại bực này khảo hạch dưới, lập tức có chút lộ chân tướng, trước mặt linh dược phi tốc biến ảo, qua trong giây lát mấy trăm gốc đi qua, hắn thế mà chỉ nhận ra không đến một nửa. Đan đạo căn cơ còn thấp chỉ làm trung hạ, thanh âm kia rất nhanh liền lần nữa vang lên, đệ tam vấn trận đạo bao nhiêu, Đối mặt với trước mắt xuất hiện bói toán tri học cùng trên tay cơ hồ có thể đánh cháo tính chù, Phương Nguyên liền chìm lòng tính toán. Đệ tứ vấn, phù đạo bao nhiêu? Đệ ngũ vấn, thuật đạo bao nhiêu? Mảnh này của quái không gian tựa như là một đạo to lớn huyễn trận, Phương Nguyên ở bên trong rất nhanh liền đã trải qua phù triện chi thuật cùng pháp thuật khảo hạch, hắn trên là lần thứ nhất kinh lịch loại này khảo hạch cũng chỉ có thể cắn chặt hàm răng, từng bước một chống xuống tới. Ha ha ha ha, hắn cuối cùng kết thúc, đang trả lời xong một vấn đề cuối cùng về sau, Phương Nguyên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, từ trong huyễn trận té ra ngoài. Bên tai chuyện chính tới chung quanh cười to một tiếng. Nhìn hai bên một chút mới phát hiện lúc này những người khác đã ngồi ngay ngắn, đang tò mò nhìn xem hắn, chính mình mới từ trong huyễn trận đi ra, chỉ cảm thấy đầu não chột dạ, mệt mỏi dã rời, mặt khác tiên môn đệ tử lại đều là tinh thần sung mãn, mặt không đổi sắc bộ dáng, chắc hẳn bọn hắn đều đã đi ra có một đoạn thời gian, chính mình hẳn là trong mọi người cuối cùng mới rời khỏi huyễn trận một cái. Quả nhiên vẫn là thất bại, lần thứ nhất nhập bia tiên hỏi, đều có chút không quen, hắn biểu hiện này coi là tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, ta cho là hắn nhiều nhất chính là cái xích bảng, không nghĩ tới có thể leo lên bạch bảng, rất hiếm thấy. Tại từng tiếng nghị luận bên trong, Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp trên tấm bia, đã xuất hiện tên của mình, bất quá rất nhanh hắn làm cái mặt đỏ thẫm, bởi vì tên của hắn, sắp hiện lên ngọc trắng, chỉ ở giữa, khoảng cách cái kia cao cao tại thượng từ bảng, kém đến rất xa. Ai, mất mặt a, Phương Nguyên thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, tấm mặt mo này là thật nhịn không được rồi. Trên tấm bia đá bảng danh sách tổng cộng có thanh, xích, bạch, kim, tử, năm đạo, không cần người bên ngoài giải thích, Phương Nguyên liền biết tiên gia coi trọng tử khí đông lai, tử bảng từ trước đến nay đều là tôn quý nhất tồn tại, cái kia không thể nghi ngờ là cao nhất, sau đó theo tự sắp xếp chi, theo thứ tự là tử kim, bạch, xích, thanh năm loại, tử bảng chính là vượt qua kiểm tra, mà chính mình tên tại bạch bảng, lộ ra khoảng cách thông qua tiên bia lục vấn còn kém xa lắm. Bất quá trong lòng mặc dù có chút hổ thẹn, nhưng nghĩ kỹ lại, kết quả này cũng nằm trong dự liệu, tu vi của hắn vốn cũng không đủ, cửa này tự nhiên không thông qua được, sau đó pháp thuật một đạo rốt đặc cán mai, cũng là hoàn toàn không có khả năng vượt qua kiểm tra, về phần mặt khác đan, trận, phù khí bốn đạo, đan đạo lý luận phong phú, lại là đàm binh trên giấy, còn cần ma luyện, ngược lại là trận, phù khí ba đạo thuận lợi nhiều. Như vậy tính ra, hắn có thể lưu tại bạch bảng, cũng xem là không tệ. Chỉ là Phương Nguyên trong lòng mình rất là không cam lòng, từ nhỏ đến lớn, liền không quá thói quen nhìn thấy tên của mình tại người khác phía dưới. Bất đắc dĩ tiếp nhận chính mình bây giờ trình độ tại trong tiên môn cũng không thể xem như siêu quần bạt thụy cái này một sự thật. Phương Nguyên trong lòng ai thán một tiếng, lại nhìn những người khác, Ngô Thanh tựa hồ con mắt sinh trưởng ở trên trán, đang đắc ý hướng về phía hắn cười lạnh, tên của nàng, xếp tại kim bảng trên nhất một vị cũng không có thể đi vào tử bảng, nhưng lại đã là trên tấm bia đá tất cả danh tự bên trong hạng tư, xem ra nàng mặc dù y nguyên không thể nhập nguyện thông qua lục vấn, nhưng nghiền ép Phương Nguyên đó là không có vấn đề gì cả. Về phần tử bảng phía trên, bây giờ chỉ có ba cái danh tự, Trần Hư, Thái Hợp Chân, Vương Côn. Chắc hẳn ba người này, chính là trước đó trưởng lão nói, tháng trước thông qua được lục vấn ba người. Còn bây giờ đã leo lên Phi Vân Sơn Thanh Dương Tiểu Thất Tử, bọn hắn đã từng từ bảng lưu danh, nhưng bây giờ như là đã được truyền thừa, danh tự cũng đã biến mất. Ha ha, cũng xem là không tệ. Vị trưởng lão kia cũng nhìn thấy trên tấm bia đá tên Phương Nguyên, lại là gật đầu cười, nói. Người tại tu vi không đủ, pháp thuật một đạo lại là rốt đặc cán mai tình huống dưới, liền có thể danh liệt ở đây, đã thuộc khó được. Bây giờ vào tiên môn, vừa vặn cần cù tu hành, phần bổ sung nhặt thiếu, cũng may ta nghe người ta nói, người tính khá tốt, nếu là cần cù tu hành, chắc hẳn trong vòng nửa năm liền có thể đuổi tới đi. Trưởng lão cho là hắn trong vòng nửa năm liền có thể thông qua tiên bia lục vấn, đây cũng quá coi trọng hắn a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng a, hắn dù sao lấy trước đều là tự học quá nhiều đồ vật cần bù đắp lại tu vi từ không cần phải nói, đó là phải tốn đại công phu đi tăng lên, phù thuật cũng cần khổ luyện, đồ vật cần tích lũy, đan thuật càng là cần chịu khổ cực phu đi từng điểm phân biệt càng không nói khó khăn nhất bói toán thuật chúng ta khổ học được một năm có thừa cái này bói toán chi thuật bây giờ còn xa xa không đạt được đâu. Không sai, như vậy tính toán ra, đừng nói nửa năm, thời gian một năm đều không đủ a, chúng tiên môn đệ tử gặp đều thấp giọng nghị luận, lại cảm thấy trưởng lão quá đề cao tạp dịch này xuất thân đệ tử. Liền ngay cả Ngô Thanh cũng tại lúc này mím khóe miệng, một mặt bất mãn lại khinh thường bộ dáng. Đệ tử chắc chắn toàn lực ứng phó, ngược lại là Phương Nguyên than dài khẩu khí thần sắc kiên định trả lời. Trong lòng thì là âm thầm nghĩ lấy. Trải qua lần này Tiên Bia Lục Vấn, ta cũng đã biết chính mình khiếm khuyết ở nơi nào. Tu vi phương diện ta trong mỗi ngày thổ tức ngồi xuống, liền đầy đủ cơ sở phù thuật càng không nói chơi, đồ vật một đạo trên sách viết minh bạch, đan thuật ngược lại là cần hạ điểm công phu đi thêm nhìn xem, về phần bói toán chi thuật đơn giản nhất dùng nhiều tâm thuận tiện. Nghĩ đến nơi này, âm thầm nhẹ gật đầu. Trưởng lão cho là ta thời gian nửa năm mới có thể đuổi đi lên, quá coi thường ta. Cách chương.